Chương 144, quấy giày hộ sĩ. Chương 144, quấy giày hộ sĩ bãi đủ sẽ ở khu thứ 8 tiểu mảnh nhỏ. Xem mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết. V.V.V.G.M.S.8 khu mạng tiểu thuyết cập nhật nhanh nhất 99 thư minh 99 EHNG. Nè tê bẩn mê ly hai người, mới từ hôn sâu trong phân thư minh 99 sủ mẹ NG. Nè tê mà hí nạ tạ kia một thân lam bạch thay nhau đường sọc đồng phục bệnh nhân, lúc này cũng đã đúng mất trật tự không chịu nổi. Mà ở nơi này chụp chỉ có tiên huyện hồ họ lại tựa như sự tình, tiếp xúc sư tử, lại hồ mặt trường tưởng cho đoạt đi không nghĩ tới cái này, ngày phách liên tệ vô cùng, non nớt liêm thuận tạp, cũng chủng tiết nói nghiệm ca y na ho trong. Làm sao bây giờ thù nhưng là tự ta chủ động, Trương Tường sẽ không cảm thấy ta là cái không bị kiềm chế nữ nhân á hì nạ tạ trong lòng ở cụ kết cái này. Bất quá, nàng cũng là mất công lo lắng cái này một chuyện. Bởi vì, liên ảm cái này, Trương cất e trải qua cất lều mặc trong lồng ngực. Yên tâm đi, ta sẽ phụ trách. Trương Na thanh âm ôn hòa, ở có chút bất an hì nạ tạ vang lên bên tai, để cho nàng nhất thời an định xuống dưới. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường bàn tay lớn kia cũng là lại một lần nữa không phải quy củ đứng lên. Tuy là, hắn tịnh không phải muốn bạch nhật tuyên dâm hy nạ tạ hiện tại thân thể, cũng không thể thừa nhận những thứ này. Thế nhưng, quá qua tay chứng vẫn là có thể. Hy nạ tạ dành cho Trương mặc nghiệm, nhưng là chủng không phải can tự nhượng thần di nhu nhược ra cái loại này nhu nhược thích thấy, càng có thể cấp cho Trương Tường chủng thương tiếc thích thấy, cùng với đem đối phương ôm vào trong ngực xung động. Hơn nữa vừa mới hai người dấu ngon dấu ngọt, Trương Tường đã là có hóa thân làm lang trùng đậu. Bất quá, vừa lúc đó không hợp thời thanh âm vang lên. Thanh khẩn xin chào, Khanh Tô, khoáng tới hộ sĩ thanh âm, ở hì nạ tạ bên ngoài phòng bệnh vang lên. Lập tức, liền là đối phương kéo ra cửa phòng bệnh thanh âm vang lên. Mà nghe bên ngoài phòng bệnh đi ra hộ sĩ tiểu thư thanh âm, Trương Tường cùng tạp điển trên mặt của tốc biến qua thần sắc hốt hoảng đến. Vội vã luống cuống tay chân sửa sang lại riêng mình y để phục tới. Trương Tường còn dễ nói, dù sao mảnh nhỏ nhưng là đầu có động thủ động cước thói quen, chỉ là thật chặt ôm lấy hắn mà thôi. Thế nhưng hí nạ tạ trên người đồng phục bệnh nhân ở không phải quy bàn tay to phúng đến từ hạ, cũng là có loạn không chịu nổi. Ở kia xấu xí sư tử bên trong, sư thành khuynh mảnh nhỏ cùng đem chính mình sợ dưới mặt lật xuống tới, xích đằng sửa sang lại hạ mình xốc xếp y để phục mà thôi. Đương nhiên, Trương Tường cũng là có rút một tay, đem hí nạ tạ khỏe miệng trong suốt tồn tại lao đi. Sau đó, chính là đạp đạp, mà tiếng bước chân vang lên. Trương Tường ngẩng đầu ngân, đó là cái tuổi chừng ở 26 tuổi khoảng trường, tướng mạo mặc dù không thể nói cỡ nào tinh xảo, nhưng là nói xong trên đúng tiểu chuẩn trên trung bình, ăn mặc màu hồng hộ sĩ siêm y đi, cằm có một viên mỹ nhân trí, đầy đặn trong lòng còn ôm đống văn kiện hộ sĩ. Bất quá! Ở nàng đi tới hí nạ tạ bệnh giường bên thời điểm, nàng cũng là tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ở tử mà quan sát hai người thần thái, cùng với tạp kia đang ở nàng canh giờ trước tới mảnh nhỏ thời điểm, còn có vẻ cả nhất tề đồng phục bệnh nhân, nhưng bây giờ đúng xuất hiện không ít nếp ốn. Thậm chí còn, có hạt nút buộc đều quên cài nút đồng phục bệnh nhân sau đó, nàng cũng là đột nhiên hiểu cái gì sự tình. Khao y người thanh niên tinh lực thật là không có vấn đề. Thế nhưng cũng là cần thiết phải chú ý thời gian và trường hợp. Tổ nếu như bệnh người nếu như thân thể còn đầu có tốt, làm nào đó chút sự tình, đúng hội thương tổn đến thân thể. Nhất là tuổi trẻ nam tử, càng là cần muốn khắc, sự vọng động của mình á không nên vì lúc xung động, để người mình yêu vết thương ngay cả khỏi bệnh tốc độ giảm bớt, thậm chí là nặng thêm cái này cầm có ngạch người hộ sĩ, trùng chuyển người ngữ, dùng lật chờ di lờ di đủ nghe được thanh âm ở lẩm bẩm lấy. Nghe hộ sĩ thoại ngữ, vô luận là Trục vẫn là Trương Tường trên mặt của, đều xuất hiện ngượng ngùng thần sắc tới. Bất quá, mặt dày Trương Tường là giả trang bị làm cái gì đều đầu có nghe được, cười hì hì nghe xong xuống phía dưới. Mà khuôn mặt mỏng mặc dù điền thì đã là đỏ bừng cả khuôn mặt ta ưu thủy hệ nở giới mà giống như cúi đầu, cảm thiếu chút nữa thì để xì không nở dê bộ. Chỉ thiếu chút nữa giống như đà điểu một dạng, đem đầu của mình chôn. Bất quá nghe hộ sĩ kia rõ ràng cho thấy hiểu lầm Trương Tường cùng hy nạ tạ hai người, có vào bước động tác thoại ngữ. Trương Tường cũng là cũng đầu có đi phản bác, cái này chút sự tình đều là càng lau càng đen chỉ cần làm bộ không nghe thấy, qua một đoạn thời gian đối phương tự nhiên sẽ quên mất. Mà ở sau khi nói xong, cái kia cầm có mỹ nhân di chuyển hộ sĩ tiểu thư, liền giả bộ đúng khuôn mặt bình thường dáng vẻ, đi tới tạp điển trước mặt, cùng Hy Nạ Tạ chào hỏi rô đen Hy Nạ Tạ tiểu thư, tối hôm qua còn ngủ cho thoải mái sao? Hộ sĩ tiểu thư lộ ra nụ cười ấm áp, hướng về Hy Nạ Tạ hỏi. Ừ ân nha nở thủy rất khá. Hy Nạ Tạ đỏ mặt, chỉnh lý cùng với chính mình trên người đồng phục bệnh nhân, túi đầu xấu hổ hồi đáp. Đối với nàng tới, ảm, trước bay liệm phát trùng sự tình động đừng vào cồn mặt, dựa vào na dê gấm vóc xấu hổ ràng ngắm, không có té xỉu cũng đã là siêu trình độ phát huy. Ê ư, vậy là tốt rồi. Hộ sĩ tiểu thư gật đầu. Sau đó, nàng liền xoay người, nhìn về phía Trương Tưởng Phương hướng ân, không có ý tứ. Cái này vi tiên sinh, ta hiện tại sẽ đối tạp điển tiểu thư tiến hành phục. Có thể mời đi ra ngoài sao cầm có lấy mỹ nhân chứng hộ sĩ tiểu thư quay người sang, sắc mặt chợt từ ôn hòa hướng về băng cổn lệnh phương đi hệ nở chuyển động, hướng về Trương Tường nói rằng. Trương Tường cũng biết, chính mình chỉ sợ là đã lên đối phương sổ đen. Bất quá, cũng khó trách đối phương sẽ như thế. Bởi vì, khi nạ tạ bây giờ hai chân mặc dù là có thể hơi di chuyển, nhưng là vẫn nằm ở nửa than vết trình độ 4 ở cao y kia hộ sĩ xem ra Trương Tưởng dĩ nhiên tại loại này 1.4 dưới tình huống, đối với mặc dù điền làm ra nào đó chút sự tình, mặc dù yêu hai người đều đúng tự nguyện, thế nhưng cũng vô pháp tha thứ. Tuy là trên thực tế, Trương Tưởng chỉ là giật giật tay cùng giật giật miệng mà thôi, cũng không định tiến một bước động tác. Nhưng là, cũng muốn nhân ra tin tưởng mới được áp vì vậy liền ở cao y kia phấn hồng y lý hộ sĩ tiểu thư nhìn kỹ. Phía dưới, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là đang cùng tạp điền đánh cái bắt chuyện sau đó, liền chạy chối chết scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.